Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2213, chương 2213, phản đồ. Một hơi khí lạnh từ Hắc Hổ quân thống lĩnh đuôi xương cụt sinh ra. Sau đó tràn ngập đến toàn thân của hắn, khiến cho thân thể của hắn không khỏi run lên, trong lòng của hắn trở nên sợ hãi. Lý Kỳ Phong lặng yên không tiếng động xuất hiện tại thống lĩnh bên người. Hôm nay ta không giết ngươi, hy vọng ngươi trở về cho Hoài Vương mang câu nói. Vu cổ tộc không muốn nhúng chàm trong thế tục sự tình. Mong rằng hắn từng cái thuận tiện, dạng này đối với mọi người tới nói đều tốt. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Hắc Hổ quân thống lĩnh thân thể run lên, thần sắc sợ hãi nói, ngươi, cút. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói, Hắc Hổ quân thống lĩnh hóa rốt cục từ ngạc nhiên bên trong kịp phản ứng. Lảo đảo nghiêng ngã hướng phía nơi xa mà đi, nhìn thấy thống lĩnh như thế, đã là không có vũ khí Hắc Hổ quân tự nhiên cũng là đã mất đi chủ tâm cốt. Tứ tán đào tẩu, trận này thảm họa chiến tranh tai ương tới 10 phần đột ngột. Không có chút nào dấu hiệu, mặc dù Lý Kỳ Phong toàn lực xuất thủ tương trợ, nhưng là hắn có thể che chở phạm vi là có hạn. Vu cổ tộc gặp trước nay chưa từng có trọng thương, Thải Châu thần sắc 10 phần tức giận. 30 năm qua, Vu cổ tộc một mực là bình an vô sự. Lại là không hề nghĩ tới tại lão tổ qua đời ngày thứ ba chính là gặp lớn như thế phiền phức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể cho ta một lời giải thích? Thải Châu giống giận nói. Hiện tại cũng không phải tìm kiếm nguyên nhân thời khắc. Hiện tại là cần gấp nhất liền là nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chiếu vào hôm nay tình huống đến xem. Kia Hoài Vương là hạ quyết tâm muốn để Vu cổ tộc để cho hắn sử dụng. Chúng ta chỉ có thể tìm cách đi giải quyết. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Thải Châu trầm tư một chút, trong thần sắc phẫn nộ rút đi, lộ ra một tia uể oải, nhẹ nói, ai có thể nói cho ta? Hiện tại ta làm sao bây giờ? Lập tức rời đi nơi này. Hoài Vương người chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn người chỉ sợ lại muốn tới. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định nói, Thải Châu trong đôi mắt lộ ra vẻ tức giận, nói, đã như vậy, ngươi vì sao muốn thả đi những người kia? Lý Kỳ Phong nói, bọn hắn cũng bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi. Chém giết bọn hắn cũng là vô sự vô bổ, sẽ chỉ đưa tới càng nhiều phiền phức. Thải Châu gật gật đầu, nói, rời đi Đại Vu Sơn. 30 năm trước, Vu cổ tộc bị thương nặng, lui khỏi vị trí Đại Vu Sơn bên trong. 30 năm an ổn phát triển nhưng cũng là bất quá thở hổn hển một hơi mà thôi. Vu cổ tộc hiện tại nhân khẩu cũng bất quá là chừng 200 người mà thôi. Muốn rời khỏi Đại Vu Sơn cũng không có đơn giản như vậy. Hoài Vương Chu Đa Nguyên kia là Thánh Nguyên Đế Quốc cực kỳ có nhất lực hoàng quyền tranh đoạt người. Thực lực tự nhiên cũng là cường đại nhất, chắc hẳn hiện tại hắn chính điều binh khiển tướng tới đối phó Vu cổ tộc. Lý Tông Chủ, ta một phần tin muốn cho ngươi, đây là lão tổ khi còn sống giao cho ta, đợi đến hắn tạ thế về sau mới có thể giao cho ngươi. Một vị tộc lão đành gãy Lý Kỳ Phong trầm tư, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, tiếp nhận tin, lập tức mở ra đến xem. Rất nhanh, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi thít chặt. Vu cổ tộc muốn rời khỏi Đại Vu Sơn là Vu cổ tộc lão tổ mưu đồ đã lâu sự tình, cũng là một kiện không kịp chờ đợi sự tình. Vu cổ tộc bên trong ra phản đồ, tên phản đồ này vì vinh hoa phú quý, cấu kết Hoài Vương Chu Đa Nguyên, ý đồ đến khống chế Vu cổ tộc, mượn nhờ cổ thuật đến tranh đoạt hoàng quyền. Vu cổ tộc lão tổ mặc dù đã nhận ra phản đồ tồn tại, nhưng là thọ nguyên sắp hết, hắn căn bản không có năng lực cùng đối phó tên phản đồ này. Vì vậy hắn không thể không đem Lý Kỳ Phong cùng Vu cổ tộc buộc chặt cùng một chỗ, dùng tính mạng của mình làm dẫn tử. là Lý Kỳ Phong hóa giải huyết trùng chi họa, để Lý Kỳ Phong trở thành vô cổ tộc khách khanh, khiến cho Lý Kỳ Phong ưng thuận lời hứa hộ đến vô cổ tộc Chu Toàn. Vô cổ tộc phát sinh đây hết thảy, vô cổ tộc lão tổ sớm tại trong dự liệu, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia phức tạp. Giờ phút này, hắn thật sâu cảm giác được mình bị vô cổ tộc lão tổ tính kế. Thế nhưng là hắn vừa hận không nổi, hắn hết thảy tính toán cùng mưu đồ đều chẳng qua là vì bảo toàn vô cổ tộc mà thôi. Cái này nhỏ yếu vô cổ tộc rốt cuộc không chịu đựng nổi bất kỳ ngăn trở. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong tin phá hủy. Đối tộc lão nói, ngươi đi thúc giục mọi người thu thập hành lý, chỉ đem đi quý giá đồ vật, cái khác đều không cần, mang đồ vật càng nhiều, đều là liên lụy, được, vị này tộc lão trong thần sắc không có chút nào không vui. Tại sắp muốn quay người thân thể rời đi trong nháy mắt. Đứng vững bước, nhẹ nói, ta muốn mộc đỏ, lão tổ để cho ta hết thảy đều phối hợp ngươi. Nghe ta có thể bảo đảm vô cổ tộc Chu Toàn. Lý Kỳ Phong ngữ khí 10 phần kiên quyết. Lý Kỳ Phong tìm được viên tuyệt hòa thượng. Cái này bên trong Phật môn phản đồ. Đã năm đó là vô cổ tộc hộ đến ngươi Chu Toàn. Ngươi vì sao muốn phản bội vô cổ tộc? Lý Kỳ Phong ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên viên tuyệt hòa thượng, trầm giọng hỏi. Viên tuyệt hòa thượng thần sắc 10 phần bình tĩnh, thật sự là hắn bán vô cổ tộc. Thế nhưng là, hắn không phải cái thứ nhất bán vô cổ tộc người. Chân chính kẻ phản bội là vô cổ tộc người. Nếu không Hoài Vương người phải không khả năng bình yên vô sự xuất hiện ở đây. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Đây là một kiện 10 phần bình thường sự tình. Chưa nói tới cái gì phản bội. Huống chi phản bội vô cổ tộc người không phải ta. Viên tuyệt hòa thượng chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Chậm rãi nói. Ngươi có thể truy cầu ngươi vinh hoa phú quý. Thế nhưng là ngươi không nên đem vô cổ tộc kéo vào đi. Viên tuyệt hòa thượng cười cười. Nói. Vô cổ tộc tồn tại là bởi vì nó có thuộc về giá trị của nó. Cái này đại vu sơn bên trong nghèo khó hoang vu. Ngoại trừ chướng khí độc vật, liền là cỏ xanh đại thụ, không còn gì khác, sinh hoạt ở nơi này thật sự là quá khổ, ta bất quá là vì bọn hắn lựa chọn mặt khác một loại cách sống mà thôi. Tốt hơn phong phú hơn quý sinh hoạt, ta sai rồi sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, vô sỉ, viên tuyệt hòa thượng cười cười, nói, ngươi không có quyền lợi đi ngăn cản truy cầu thứ càng tốt. Lý Kỳ Phong nói, vô cổ tộc bên trong chân chính kẻ phản bội là ai? Viên tuyệt hòa thượng vừa cười vừa nói, ngươi biết hắn, một cái hận ngươi hận muốn chết người. Lý Kỳ Phong nói, là chiến thiên dực, là ta, chính là ta, nhưng thì tính sao? Chiến thiên dực bỗng nhiên xuất hiện. Trong thần sắc cực điểm điên cuồng, giống giận nói, ta là vô cổ tộc tộc trưởng nhi tử, ta hẳn là vô cổ tộc tộc trưởng, thế nhưng là toàn bộ vô cổ tộc bên trong không có người để ý ta. Trong mắt của bọn hắn chỉ có Thải Châu, ta tính là cái gì chứ? Bọn hắn bất nhân, ta liền bất nghĩa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên bình tĩnh. Giờ phút này, hắn nói lại nhiều ngôn ngữ cũng bất quá là lãng phí mà thôi. Đã như vậy, hắn không cần ngôn ngữ. Chiến thiên dực, người thật là vô cổ tộc sỉ nhục. Thải Châu lạnh giọng nói, sau lưng của nàng đứng vững mộc đỏ. Vừa rồi chiến thiên dực kia một phen ngôn ngữ Thải Châu toàn bộ nghe được. Chiến thiên dực ánh mắt nhìn về phía Thải Châu. Thần sắc biến đổi, chợt ha ha ha cười ha hà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.